từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 520, kết cục 6. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng khôi phục khỏe mạnh trước kia, nhưng hắn vẫn hạ chiếu thư, một tháng sau, Địch Mân kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một thế hệ đế vương 11 ly rượu độc, 3 thước lụa trắng, còn có một chùy thủ sắc bén, này là quy tốc cuối cùng của Lâm Quý Phi. Cung nữ bưng, hoàng thượng và Hàn Phi lặng lặng đi ở phía trước. Bàn về tội Lâm Quý Phi phạm phải, xử phạt như vậy, có vẻ có chút nhẹ, nhưng vì thái tử cũng vì Tàn Nguyệt cầu tình, Địch Mân đồng ý cũng chỉ xử tử mình Lâm Quý Phi. Trong phòng giam, vẫn là âm u không ánh sáng, mùi nấm mốc ẩm ướt xông vào mũi, làm cho người ta nhịn không được nhíu mày. Hàn Phi, ngươi đúng ý rồi. Lâm Quý Phi, ngồi lặng lặng, nàng thậm chí còn không có thỉnh an hoàng thượng. Có lẽ, biết phải chết, đối ngoại cũng cảm thấy không quan trọng chút nào. Không có gì đắc ý không đắc ý, chỉ là nhìn người ác sẽ có ác báo, tâm tình không tồi. Hàn Phi thản nhiên cười, thái tử không lên tiếng, ngũ hoàng tử cũng lặng. Lặng nhìn, đối với Địch Mân, Hiên Vương theo đến, bọn họ trầm tư. Con của ngươi, không nghĩ tới cuối cùng là thái tử. Lâm Quý Phi thở dài, bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười. Ha ha, tốt, thật tốt, ta vốn định kháng trời, không nghĩ tới kết quả là tất cả đều là uổng phí. Thậm chí còn làm phiền hà nhà mẹ của nàng. Lâm Phủ, đã trở thành quá khứ. Chết đã chết đi, không chết cũng đều đến biên cương, chọn đời không thể. Trở về, hành hình đi, hoàng thượng quay sang, muốn bỏ. Lâm Quý Phi cũng không phải chuyện một ngày nửa ngày, khi tất cả đều đạt thành, trong lòng vì sao không có một chút khoái cảm. Nương nương, mời, kỳ thật, hoàng thượng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn chỉ ban Lâm Quý Phi cái chết, thậm chí cũng không cách chức nàng làm nô, chỉ là phong hào rơi xuống 2 cấp mà thôi. Hoàng thượng, nô tỳ biết tội đáng chết vạn lần, nô tỳ chỉ hy vọng, hoàng thượng có thể tha phái nhi. Hoàng thượng gật gật đầu, thở dài. Hạo Nhi đã nói qua, bọn họ là huynh đệ, sẽ không cần mạng phái nhi. Về việc này, hắn thực cảm kích Địch Mân, độ lượng lớn như vậy, hẳn mới là đạo làm vua. Khách chương.